Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 219, nữ hoa, thiên cương và minh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gian, Tây ngoại châu hiện tại phần thứ nhất trong kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành. Có thể bắt đầu phần tiếp theo rồi. Thú giao hoán số 1 ngồi trên long ỷ của vũ chiếu trong thái cực điện nhìn đồng bọn cười nói. Thông thiên giáo chủ và Diêm Xuyên là bạn thân, ta chỉ cần dùng danh nghĩa của hắn viết một bức thư thì nhất định có thể làm cho hắn từ Đông Ngoại Châu đi tới đây, nhưng còn Đế Tuấn ở Trung Thiên Châu và Khổng Hoàng Thiên ở Nam Ngoại Châu thì phải làm sao? Thú giao hoán đang chiếm cứ thân thể của thông thiên lập tức bước ra nói. Hai người đó ta tự có biện pháp dụ được bọn họ đến, tuy cách đó không biết có hiệu quả với Khổng Hoàng Thiên hay không, nhưng Đế Tuấn thì chắc chắn sẽ đến đây, đến lúc đó các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng cướp lấy thân thể của hắn là được. Thú giao hoán số 1 nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói. Số 1 ta nói lỡ như chỉ là lỡ như, nếu chúng ta thất bại trong việc trao đổi thân thể của Đế Tuấn thì sao? Nếu thất bại thì một mình hắn đủ sức giết sạch chúng ta đó. Lúc này đột nhiên thú giao hoán đang chiếm cứ thân thể của Thượng Quan Huyền Nhi lại bước ra nói. Yên tâm đi số 3, chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại, huống chi ngươi đã quên chúng ta vẫn còn hai hoàng bài chưa dùng tới sao? Thú giao hoán số 1 nghe vậy tự tin cười nói. Đông Ngoại Châu, Đại Chăn Thiên Đình, ngươi trở về nói cho thông thiên biết trẫm sẽ lập tức đến Tây Ngoại Châu. Nhân thân Diêm Xuyên nhìn bức thư trên tay do thông thiên giáo chủ gửi đến một chút rồi nhìn sứ giả của Đại Chu Thiên Đình nói. Vâng Diêm Đế, tên sứ giả nghe vậy thì cung kính đáp một tiếng sau đó lập tức lui ra ngoài. Thiên Đế thần cảm thấy trong chuyện này có chút quỷ dị. Kính xin Thiên Đế thận trọng, khi sứ giả vừa đi khỏi Quỷ Cốc Tử lập tức nhìn nhân thân Diêm Xuyên nói. Chậm biết, nhưng chậm tin rằng thông thiên tuyệt đối sẽ không hại chậm. Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vậy thần nguyện đi cùng Thiên Đế đến thành Lạc Dương một chuyến. Quỷ Cốc Tử lại nói. Được, truyền lệnh xuống chuẩn bị xa giá, chậm sẽ khởi hành đi Tây Ngoại Châu. Nhân thân Diêm Xuyên nghe vậy gật đầu một cái rồi ra lệnh, không bao lâu sau hắn đã khởi hành đi đến Tây Ngoại Châu. Đi cùng hắn ngoài Quỷ Cốc Tử ra còn có Hoàng hậu Mặc Vũ Hề và Ái tướng Bạch Khởi. Nam Ngoại Châu, Khổng gia. Khổng Hạt Tử, ngươi thay ta từ chối chuyện này, ta sẽ không đi Tây Ngoại Châu. Trong Hoàng Thiên Điện, Khổng Hoàng Thiên chấn nát lá thư do sứ giả Đại Chu Thiên Đình đưa đến lạnh nhạt nói. Vâng lão tổ tông, Khổng Hạt Tử lập tức cung kính nói. Ừ, trong thời gian này ta muốn bế quan một thời gian, chuyện trong gia tộc giao hết cho ngươi, không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền ta. Chấm chấm, Khổng Hoàng Thiên lại nói với Khổng Hạt Tử một câu rồi quay đầu bước vào mật thất bế quan tu luyện. Trung Thiên Châu, Yêu Tộc Thiên Đình. Người nói là Vũ Chiếu muốn mời chậm đến Tây Ngoại Châu cùng thương lượng chuyện đối phó chư đế kỳ thứ hai. Đế Tuấn ngồi trên long ỷ đọc kỹ lá thư do Vũ Chiếu gửi tới rồi nhìn sứ giả của Đại Chu Thiên Đình hỏi. Vâng Yêu Đế, sứ giả của Đại Chu Thiên Đình cung kính gật đầu nói. Ngoài chậm ra Vũ Chiếu còn mời những ai? Đế Tuấn nhìn tên sứ giả hỏi. Bẩm Yêu Đế, ngoài ngài ra Thiên Đế của ta còn mời Đại Chăn Thiên Đế và Hoàng Thiên Lão Tổ nữa à? Sứ giả của Đại Chu Thiên Đình nhìn Đế Tuấn nói. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tuấn nghe xong lời đó thì nhíu mày lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ không hiểu tại sao Vũ Chiếu đột nhiên lại phát thiệp mời ba người bọn họ đến, chẳng lẽ nàng ta đang âm mưu chuyện gì, hay là lão sư Hồng Quân của nàng ta lại có hành động gì? Về nói với Vũ Chiếu là chậm sẽ đến đúng hẹn. Sau một hồi suy nghĩ đột nhiên Đế Tuấn nhìn tên sứ giả nói. Vâng Yêu Đế, tên sứ giả đó nghe vậy cung kính nói một tiếng sau đó bước ra khỏi Yêu Đế điện lên đường trở về Đại Chu Thiên Đình. Các người cũng lui ra đi. Sau khi sứ giả rời khỏi, Đế Tuấn lại nói với hai tên thị vệ đang đứng gác. Vâng Thiên Đế, hai tên thị vệ cung kính nói một tiếng sau đó lập tức lui ra ngoài. Trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại Đế Tuấn và Thái Âm. Nữ hoa, ngươi có thể ra được rồi. Đừng trốn nữa. Lúc này Đế Tuấn mới nhìn về một góc kêu lên. Đế Tuấn còn có Thường Hy à, không phải gọi người là Thái Âm mới đúng, đã lâu không gặp. Lúc này từ trong góc đó đột nhiên có một nữ tử bước ra nhìn Đế Tuấn và Thái Âm cười nói, nàng chính là nữ hoa năm xưa đã theo Phục Hy tiến vào thiên ma giới. Nữ hoa, ngươi đến tìm bọn ta có chuyện gì? Thái Âm nhìn nữ hoa tò mò hỏi. Lần này ta đến đây là muốn nhắc nhở các ngươi là hiện tại trong thành Lạc Dương đã trở thành thiên hạ của một đám thú giao hoán. Bây giờ đám người Vũ Chiếu, thông thiên đều là giả, hy vọng các ngươi cẩn thận. Nữ hoa nhìn Thái Âm trầm giọng nói. Cái gì, một đám thú giao hoán đã chiếm lĩnh thành Lạc Dương? Thái Âm nghe vậy thì kinh hãi kêu lên, nàng không thể nào tin tưởng được toàn thành Lạc Dương lại bị một đám thú giao hoán vô thanh vô thức chiếm lĩnh. Nữ hoa, người cất công từ thiên ma giới đến đây không phải chỉ là để báo với trẫm tin này chứ? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Khác với vẻ kinh ngạc của Thái Âm Đế Tuấn sau khi nghe xong lời của nữ oa chỉ thở nhẹ một tiếng sau đó nhàn nhạt hỏi một câu. Đế Tuấn ngươi quả nhiên là thông minh, nói thật cho ngươi biết số thú giao hoán đó là do phu quân của ta ngày xưa đã phong ấn hiện tại bọn chúng phá phong ấn ra ngoài cho nên huynh ấy bảo ta đến đây đem bọn chúng trở về thiên ma giới. Nữ oa nghe vậy thì mỉm cười nói, cho nên ý của ngươi đến đây lần này là muốn bọn ta giúp ngươi đối phó với bọn thú giao hoán đang trong thành Lạc Dương. Thái Âm vừa nghe đã đoán ra mục đích nữ oa đến đây. Đúng, nhưng yên tâm đi ta sẽ không để các ngươi giúp không công đâu. Phu quân ta đã nói các ngươi bắt được sẽ cho các ngươi ta bắt được thì là của ta. Được không? Nữ oa cười nói, được, vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Đế Tuấn nghe vậy thì gật đầu một cái rồi ba người cùng xuất phát đi tới Tây Ngoại Châu. Đùng, ầm, ầm, oanh, oanh, oanh, cùng lúc này ở âm gian Đông Ngoại Châu cuộc chiến của Cương Thi Diêm Xuyên và Cương Thi Miệt Thế cũng đang tiến vào giai đoạn cuối. Chấn thế, lúc này chỉ nghe Cương Thi Diêm Xuyên gầm to một tiếng chấn thế đồng quan lập tức từ trên trời đè mạnh xuống Cương Thi Miệt Thế. Giác, giác, giác, đối diện với sự tập kích bất ngờ Cương Thi Miệt Thế nhất thời không phản ứng kịp chỉ trong chớp mắt đã bị chấn thế đồng quan áp trọng thương toàn thân đều vang lên tiếng nổ giòn giã. Cương Thi Diêm Xuyên ngươi không hổ danh là đế vương không ngờ còn chừa lại cự bảo này ẩn núp quả nhiên đủ sâu bất quá ngươi thắng ta thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương lai ngươi cũng không thể tránh thoát được vận mệnh chỉ cần tướng thần đại đế thức tỉnh ngươi cũng sẽ bị hàn ăn giống như hôm nay vậy ha ha ha. Cương Thi Miệt Thế điên cuồng cười nói một tiếng cuối cùng rồi cả người bị Cương Thi Diêm Xuyên nuốt mất. Rao, sau khi nuốt Cương Thi Diêm Xuyên ngẩng đầu gào lên một tiếng nổ to từ trong cơ thể hắn vang lên đồng thời lúc này sau lưng hắn ngoài đôi cánh long cốt ban đầu ra còn mọc thêm một đôi cánh huyết sắc khác làm cho Cương Thi Diêm Xuyên nhìn càng thêm hung mãnh. Thần Lữ Bất Vi chúc mừng Thiên Đế khôi phục tu vi kiếp thứ nhất. Lữ Bất Vi từ phía xa bay lại thấy thế thì vui mừng nhìn Cương Thi Diêm Xuyên nói. Ừ, về thôi, Cương Thi Diêm Xuyên nghe tiếng nói của Lữ Bất Vi thì mở mắt ra hài lòng gật đầu một cái sau đó cả hai cùng bay về Đại Tần Thành. Âm gian, Nam Nội Châu, Thiên Cương người cũng đã thấy rồi đó Cương Thi Diêm Xuyên hiện tại đã đột phá Tổ Tiên Thập Tứ Trọng Thiên rồi nếu điều động tư thế thiên hạ đại chăn có khả năng đạt tới cảnh giới Tổ Tiên Thập Ngũ Trọng Thiên. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Đại hình Thiên Đế Minh Thiên Hàn quan sát xong cảnh tượng Cương Thi Diêm Xuyên đột phá thì quay đầu sang nhìn một nam nhân đầu chọc bên cạnh mình hỏi. Minh Thiên Hàn ngươi yên tâm đi, cho dù Diêm Xuyên đạt được thực lực của Diêm Xuyên đạt tới cảnh giới thập tứ trọng thiên thì sao chứ đừng quên rằng ta là siêu thoát giả thập tứ trọng thiên thực lực đã đạt đến cảnh giới thập lục trọng thiên nếu cộng thêm kế hoạch của ta thì ta dám đảm bảo Diêm Xuyên nhất định phải chết. Nam nhân đầu chọc cũng chính là siêu thoát giả thứ nhất Thiên Cương sau khi nghe xong lời nói của Minh Thiên Hàn thì trầm giọng nói. Thiên Cương ta hy vọng kế hoạch của ngươi đạt được hiệu quả như ngươi có hiệu quả như ngươi nói nếu không ta e rằng chủ thượng sẽ không hài lòng lắm với sự thất bại liên tiếp gần đây của ngươi đâu. Thiên Cương vừa dứt lời thì phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng nói châm chọc. Hừ, Minh Vương ta làm việc còn chưa cần ngươi phải nhắc nhở đâu. Thiên Cương nghe thấy tiếng nói đó thì quay đầu nhìn về phía một người thanh niên đang đi tới tức giận quát lên sau đó phóng thẳng ra ngoài đi thẳng về phía thiên giới Chu Tước mà không để ý phía sau lưng hắn Minh Thiên Hàn và Minh Vương đang mỉm cười liếc nhìn nhau cách trương.